Đạo tâm trùng ma, chương 825, hoàn khố cuống thanh lâu, góc truyện audio.com, Đại Bàn Vương là người thống trị nơi này, mà A Đại và A Nhị hai thị vệ Đại Bàn Vương phủ này cùng Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể chứng minh thân phận Tần Thiếu Phong rất bất phàm, cho nên vì lấy lòng Tần Thiếu Phong, lão trưởng quầy đem kiếm nát đao nát này tặng cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, trong lòng lão trưởng quầy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn cho rằng Tần Thiếu Phong có cái gì bất phàm, thì ra vẫn là một đứa trẻ con, nhiều thứ tốt như vậy bày ở nơi đó, vậy mà chỉ nhìn chúng hai món hàng rách nát không biết bày ở nơi này bao nhiêu năm không người hỏi thăm này, làm cho trong lòng lão trưởng quầy khẩn trương uổng một phen. Tần Thiếu Phong nghe lão trưởng quầy nói muốn đem trường kiếm cùng trường đao này tặng cho mình, nhất thời liền ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía lão trưởng quầy, hướng về lão trưởng quầy hỏi. Ngươi xác định muốn tặng cho ta? Tần Thiếu Phong tự nhiên không phải kẻ ngốc, trường đao cùng trường kiếm này Tần Thiếu Phong sau khi dùng thần hồn tra xét tại bên trong toàn bộ binh khí này phẩm cấp tốt nhất, đã đạt tới trình độ quân cấp cửu giai, thậm chí chỉ kém một chút có thể đột phá đến vương cấp, chẳng qua thần hoa nội liễm, người bình thường căn bản nhìn không ra chỗ bất phàm của chúng nó mà thôi. Đương nhiên, chúng nó có thể đi theo tiểu thiếu gia tự nhiên là vinh quang của hai kiện binh khí này, còn xin tiểu thiếu gia nhất định phải lấy. Lão trưởng quầy nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức liền cười hướng Tần Thiếu Phong nói, bộ dạng kia giống như còn sợ Tần Thiếu Phong không cần, một bộ dáng chờ mong nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, chưa đi lấy trường đao cùng trường kiếm kia, không phải hắn không đáp ứng nhận lấy, mà là hắn hiện tại căn bản không có lực lượng cầm lấy, vì thế nói với A Đại và A Nhị. A Đại, trường kiếm về ngươi, A Nhị, trường kiếm về ngươi, nhận lấy đi. Mà A Đại và A Nhị nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhíu nhíu mày, chẳng qua vẫn là thu lấy. Bởi vì từ Đại Bàn Vương nơi đó đạt được tin tức nói Tần Thiếu Phong là con của Đại Bàn Vương, cho nên mặc kệ Tần Thiếu Phong mệnh lệnh ra sao, hai người bọn họ đều phải nghe, chỉ là trường đao cùng trường kiếm ngay cả quân cấp cũng chưa đạt tới như vậy, cho dù cho bọn họ cũng không dùng đến, phải biết rằng trong tay bọn họ đã có binh khí quân cấp nhị giai. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã bảo bọn họ tự nhiên là không thể làm trái, đều đi tới từ trong tay lão trưởng quầy đem trường kiếm cùng trường đao nhận lấy, sau đó lại lui đến phía sau Tần Thiếu Phong, mà thấy Tần Thiếu Phong nhận trường đao cùng trường kiếm, lão trưởng quầy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tặng một cái nhân tình cho Tần Thiếu Phong, cái này cũng chính là có thể cùng Đại Bàn Vương phủ đặt lên giao tình, nói không chừng về sau đối với hắn làm ăn cũng có chỗ tốt. Tần Thiếu Phong thấy A Đại và A Nhị đem trường kiếm, trường đao thu lại, hài lòng gật gật đầu, lập tức quay đầu hỏi tiểu thị nữ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi thích binh khí gì, ca ca tặng cho ngươi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Nguyệt Nhi tự nhiên là đỏ mặt hẳn lên, mà A Đại, A Nhị, lão trưởng quầy cùng tiểu nhị kia đều là một trận không còn lời nào, tiểu cô nương người ta cũng 10 tuổi rồi, ngươi mới 7 tuổi, ngươi vậy mà bảo người ta gọi ca ca. Ta thích, tuy rất đỏ mặt chẳng qua Nguyệt Nhi vẫn trả lời, bởi vì nếu làm trái. Góc truyện audio.com, ý tứ tiểu thiếu gia chính là muốn trừng phạt. Mà Nguyệt Nhi tuy là thị nữ, nhưng mà thực lực lại đã đạt tới cảnh giới thánh đồ nhất giai, thực lực cũng so với Tần Thiếu Phong hiện tại còn lợi hại hơn không ít. Nghe xong tiểu thị nữ Nguyệt Nhi nói Tần Thiếu Phong chỉ một cái ô vuông trên tường ngọc đối diện, tại trong ô vuông kia lóe ra vầng sáng màu đỏ, lão trưởng quầy tự nhiên là hiểu của ý tứ Tần Thiếu Phong, lập tức chính là đem vầng sáng trong ô vuông kia đem ra, mà nở rộ hào quang kia lại là một kiện có màu đỏ rảo, bộ dáng chỉ dài một thước, tạo hình cũng rất nữ tính hóa, vừa thấy liền biết đây là tạo ra cho nữ hài tử, hơn nữa còn là một kiện quân cấp lục giai, cũng tính là rất không tồi rồi, đương nhiên đây cũng là phẩm chất tốt nhất trong toàn bộ binh khí trong toàn bộ huyền binh các. Nhìn màu đỏ tiểu lóe ra hào quang này, Tần Thiếu Phong nói với tiểu thị nữ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thích cái này không? Nếu thích ca ca liền tặng cho ngươi, không thích chúng ta lại đi chỗ khác chuyển động một chút. Mà Nguyệt Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là hài lòng gật gật đầu, đối với một kiện như vậy, nàng vẫn là phi thường hài lòng. Tần Thiếu Phong thấy Nguyệt Nhi gật đầu, lập tức liền từ trong tay lão trưởng quầy đem cầm đến, lập tức nói với A Đại. A Đại ôm ta xuống. A Đại nghe xong lại đem Tần Thiếu Phong từ trên quầy bế xuống, mà sau khi Tần Thiếu Phong xuống dưới, liền đi tới phía trước Nguyệt Nhi kéo tay Nguyệt Nhi, đem tiểu dao đến trong tay Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhìn quân cấp lục giai trong tay tự nhiên là rất cao hứng, trên mặt nở rộ ra tươi cười sáng lạn, nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ Thiếu Phong ca ca, bởi vì kích động tiểu thị nữ Nguyệt Nhi thiếu chút nữa liền lại muốn gọi Tần Thiếu Phong là thiếu gia, cũng may lập tức phản ứng lại, sau khi nói xong lại là đáng yêu hướng về Tần Thiếu Phong thè lưỡi, bộ dáng đáng yêu kia, làm cho Tần Thiếu Phong sảng khoái một trận. Nghe xong tiểu Nguyệt Nhi nói cảm tạ Tần Thiếu Phong cười hắc hắc lập tức nói với tiểu thị nữ Nguyệt Nhi. Hắc hắc, chỉ là nói một câu cảm ơn lại không đủ, đến, hôn ca ca một cái, coi như là báo đáp ca ca ta. Sau khi nói xong liền vươn cổ, đem hai má hướng về Nguyệt Nhi đưa qua. Nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, A Đại, A Nhị cùng lão trưởng quầy đều là một trận không còn lời nào, ngài chính là chỉ 7 tuổi. Thấy thế nào lên liền háo sắc như vậy? Chẳng lẽ nói trẻ con hiện tại đều sớm chín như vậy sao? Chẳng qua cho dù trưởng thành sớm cũng quá sớm chút đi, ba người nhìn Tần Thiếu Phong, thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại một chút không giác ngộ mình rất háo sắc như trước là vươn cổ chờ Nguyệt Nhi đến thơm hắn, mà Nguyệt Nhi đã sớm cả mặt đỏ bừng hẳn lên, cái này nếu ở trong nhà đại bàn vương phủ, Nguyệt Nhi nói không chừng bị ép bởi dâm uy của Tần Thiếu Phong, thơm một cái cũng liền thơm một cái lập tức, nhưng đây là ở trước công chúng, điều này bảo Nguyệt Nhi sao không xấu hổ. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng nhăn nhó kia của Nguyệt Nhi cười hắc hắc, bỗng nhiên kiễng chân lên, liền vươn cổ thơm ở trên mặt Nguyệt Nhi một cái, sau đó nói với Nguyệt Nhi. Hắc hắc thật thơm, nói xong liền kéo Nguyệt Nhi đầy mặt đỏ bừng, liền ngay cả bên tai cũng đỏ lên hướng về bên ngoài đi đến. A Đại và A Nhị tự nhiên là theo ở phía sau hướng về bên ngoài đi đến, mà lúc này lão trưởng quầy kia bỗng nhiên nhớ tới một việc vội vàng. Góc truyện audio.com, hướng về Tần Thiếu Phong hô, tiểu thiếu gia, ngài chờ chút, ngài chờ chút. Một bên nói xong một bên chạy đến phía trước Tần Thiếu Phong, thân thủ thoăn thoắt kia lại một chút cũng không như là một lão gia hỏa. Người còn có chuyện gì sao? Tần Thiếu Phong hướng về lão trưởng quầy hỏi, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng rất hiểu lão trưởng quầy này vì sao ngăn hắn lại, bởi vì hắn còn chưa trả tiền, tiểu kia chính là binh khí quân cấp lục giai, cho dù là giá gốc cho Tần Thiếu Phong, đó chính là cũng cần 2 viên giới nguyên đan. Giới nguyên đan, linh đan do giới nguyên khí ngưng tụ thành, bên trong một viên giới nguyên đan ẩn chứa giới nguyên khí tương đương với số lượng một tu sĩ khổ tu 1 tháng thời gian hấp thu trong đại thế giới này, mua đồ bình thường đều dùng giới nguyên đan này, về phần giới thạch đó là căn bản sẽ không được lấy ra sử dụng. Tiểu thiếu gia, ngài còn chưa trả tiền. Lão trưởng quầy khó khăn nói với Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong có đại bàn vương làm chỗ dựa, lão trưởng quầy cũng không dám quá mạnh mẽ cứng rắn, nhưng mà không trả tiền cũng không được, hắn chỉ là trưởng quầy, cũng không phải ông chủ, thật không đòi tiền với Tần Thiếu Phong, hắn không có cách nào nói lại. Tần Thiếu Phong nghe xong lão trưởng quầy nói, cười cười nói. Tiền là thứ gì, ta không có, các ngươi có không? Tần Thiếu Phong một bên nói một bên quay đầu hướng về A Đại và A Nhị hỏi, mà A Đại và A Nhị tự nhiên là lắc đầu không thôi, bọn họ là thật không có, nếu có giới nguyên đan, bọn họ còn tu luyện sử dụng, cũng sẽ không lấy đến mua đồ. Nhìn A Đại và A Nhị lắc đầu, Tần Thiếu Phong nhún vai, nói với lão trưởng quầy. Ngươi thấy rồi, chuyện không liên quan ta, ngươi nếu muốn tiền, thì đi đại bàn vương phủ đi đòi đi. Con mẹ nó, làm một tên hoàn khố tiêu chuẩn, sao có thể lấy tiền mua đồ, vậy không phải quá mất mặt rồi. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong liền kéo Nguyệt Nhi hướng về phía trước đi đến, mà A Đại và A Nhị tự nhiên là gắt gao đi theo phía sau Tần Thiếu Phong, về phần lão trưởng quầy kia mở to hai mắt nhìn, một bộ không chịu tin tưởng lời Tần Thiếu Phong nói, lại là không ai đi để ý tới, thẳng đến sau khi Tần Thiếu Phong bọn họ đi ra rất xa, lão trưởng quầy kia mới nổi giận gầm lên một tiếng hướng về trong huyền binh các chạy tới. Một kiện binh khí quân cấp lục giai, chỉ là giá gốc cũng phải 2 viên giới nguyên đan phải không? Hắn tuy là lão trưởng quầy, nhưng mà bảo hắn đi đòi tiền đại bàn vương, hắn là thật không dám, cho nên chỉ có thể đi tìm ông chủ huyền binh các, chuyện như vậy cũng chỉ có thể để cho ông chủ huyền binh các đi giải quyết, hắn trưởng quầy này khẳng định là bất lực. Kéo tay tiểu thị nữ Nguyệt Nhi, Tần Thiếu Phong hướng về phía trước đi tới, tuy cửa hàng hai bên còn có rất nhiều, chẳng qua lại không có bao nhiêu có thể làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú, chẳng qua Tần Thiếu Phong ngược lại kiếm cho tiểu thị nữ Nguyệt Nhi vài món đồ chơi nhỏ, làm cho Nguyệt Nhi đầy mặt tươi cười, đương nhiên, đều là không trả tiền. Đối với hành vi bá đạo như vậy của Tần Thiếu Phong, lại không ai dám tức giận, bởi vì đi theo Tần Thiếu Phong là A Đại và A Nhị hai thị vệ đại bàn vương phủ này, cho nên cho dù Tần Thiếu Phong không trả tiền đồ vật kia, chủ nhân những cửa hàng kia cũng không có cách nào, chỉ có thể để mặc Tần Thiếu Phong đi lấy, chẳng qua trong lòng đều đoán Tần Thiếu Phong rốt cuộc là người nào. Tiếp tục, góc truyện audio.com, hướng về phía trước đi tới, một tòa lầu có 9 tầng xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, địa phương này tên là Ỷ Thúy Các, là lầu xanh nổi danh nhất toàn bộ Đại Bàn Thành, hơn nữa nghe nói đầu bài nơi này lại là ở toàn bộ Thánh Tổ Hoàng Triều cũng rất có tiếng, nhìn Ỷ Thúy Các này, Tần Thiếu Phong cười hắc hắc, sải bước đi vào. Cách chương.